Quy tắc quái đàm Lam Nguyệt, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy tắc thứ nhất, không được để bọn họ phát hiện thân phận thật sự của ta. Ấn từng bước ép sát, chậm rãi nói từng chữ một, ngay từ lúc trở về, đệ đã luôn thần sắc hoảng hốt, ánh mắt nhìn ta cũng như nhìn người xa lạ. Chẳng lẽ, đệ không phải là xa sư đệ, mà là yêu quái giả mạo sao? Vịt bay lạc bầy lời vừa dứt, cánh tay hắn bỗng cựa quậy như sống. Da thịt toàn cánh tay lập tức lật ngược ra ngoài, vô số mạch M, Á, U rậm rạp hiện lên, dần dần tụ lại thành một cây gậy đỏ như máu. Nhìn thấy cảnh đó, ta lập tức hoảng loạn đến hồn phi phách tán. Tình thế ngay tức khắc rơi vào nguy hiểm chí mạng, ta ép mình phải giữ bình tĩnh, cố gắng dùng giọng điệu thật thản nhiên mà nói. Đại sư huynh, đệ chính là Ngộ Tịnh đây, huynh nhất định có thể nhận ra đệ. Ta đã xác nhận rồi, thân thể này, trừ phần suy nghĩ là của ta, còn lại đều giống hệt Sa Tăng. Nói cách khác, ta chỉ là xuyên hồn, thân xác này đích thực là của Sa Ngộ Tịnh, cho nên ta chính là Sa Ngộ Tịnh thật sự. Thế nhưng lời nói ấy không khiến khỉ lơi lòng chút nào. Hắn vẫn bước từng bước áp sát, hai bên tay dần hiện ra hai khối thịt đang nhô lên. Ngay sau đó, hai khối thịt ấy bắt đầu định hình, dần dần biến thành hình dáng một đôi tai. Ta lập tức kinh hoàng, trong đầu liền vang lên một quy tắc. Tôn Ngộ Không là giả, nếu phát hiện hắn mọc ra 6 cái tai, hãy lập tức tránh xa, không được đối mặt. Giờ đây, 6 cái tai sắp sửa hoàn toàn hình thành. Chỉ cần chậm một giây, ta có thể mất mạng ngay tại chỗ. Vì quá sợ hãi, ta vội nhắm mắt lại. Đúng lúc ấy, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Đại sư huynh, huynh ấy chính là Sa Sư Đệ. Ta mở mắt, chỉ thấy Chư Bát Giới đang đặt tay lên vai khỉ, tiếp tục nói. Hắn không có yêu khí trên người, với hỏa nhãn kim tinh của huynh, nhất định có thể nhìn ra điều đó. Có lẽ Sa Sư Đệ đi đường quá lâu, nên đầu óc hơi loạn, mới lỡ lời thôi. Khối thịt bên tay khỉ dần ngừng sinh trưởng, rồi hoàn toàn biến mất. Cây gậy đỏ như M, Á, U trong tay hắn cũng bắt đầu tan rã, biến dạng, cuối cùng hóa thành huyết nhục rồi hòa vào cánh tay hắn. Quả là ta đã nghĩ nhiều rồi. Đường Tăng cưỡi trên lưng ngựa, lạnh nhạt lên tiếng. Ngộ Tịnh, chúng ta hãy dừng chân nghỉ một lát ở đây. Ta lập tức cúi đầu, đáp nhỏ. Vâng, cách chương.